Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, Beginning of the End, khởi đầu của sự kết thúc. Sunny im lặng một lúc, rồi nói một cách u ám. Tất nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Thực ra là rất xa vời. Nephis đã xoay sở để thuyết phục vô số người, và hầu hết các sen thề trung thành với cô ấy. Tuy nhiên, vẫn còn những người trung thành từ chối chấp nhận cô ấy. Một số thậm chí còn quyết tâm trả thù cho các sovereign. Bá chủ đã ngã xuống, vì vậy, đã có một cuộc thanh trừng thầm lặng. Đại loại vậy, cậu thở dài, nó không đẫm máu như ngươi có thể tưởng tượng. Rất ít người thực sự bị giết, nhưng khá nhiều người trong số họ đã bị lưu đày. Tuy nhiên, Nephis cai trị cả thế giới thức tỉnh và các lãnh thổ của con người trong Dream Realm. Cõi mộng, vì vậy không phải là họ có nơi nào để đi. Vì vậy, chúng ta đã phân bổ cho họ một khu định cư ở châu Âu và một citadel. Pháo đài, ở Godgrave, lão Zed hiện đang phụ trách nó, dành thời gian nghỉ hưu của mình để lãnh đạo những người đàn ông đó trong một trận chiến vĩnh viễn. Chống lại khu rừng đỏ tươi, Zilus, tên hề đó, cũng chọn lưu đày, thật lãng phí. Sunny lắc đầu, một biểu cảm u ám trên khuôn mặt cậu. Cậu không nói gì một lúc, rồi khịt mũi, những gã đó là vấn đề nhỏ nhất của chúng ta. Sự thật mà nói, mọi thứ gần như bùng nổ sau khi Nephis tiếp quản. Đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười cay đắng. Đó là bởi vì phong cách lãnh đạo của cô ấy ít nhiều trái ngược hoàn toàn với cách các sovereign từng điều hành mọi thứ. Một trong những điều đầu tiên cô ấy làm sau khi thành lập domain, vùng lãnh địa của mình là đọc một bài phát biểu rất trang trọng, rất truyền cảm hứng, tiết lộ cho mọi người biết thế giới của chúng ta đang bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng như thế nào. Ngươi có thể tưởng tượng loại hỗn loạn nào xảy ra sau buổi phát sóng đó. Sunny cười khúc khích, chúng ta vẫn đang đối phó với hậu quả. Tuy nhiên, điều đó phải được thực hiện, vì chúng ta không có kế hoạch bỏ lại hầu hết nhân loại. Nên cuộc đại di cư phải được đẩy nhanh, và chúng ta cần mọi người cùng nhau làm việc để biến điều đó thành hiện thực. Cả trong thế giới thức tỉnh và trong Dream Realm, cõi mộng, biểu cảm của cậu trùng xuống. Tất nhiên, có rất nhiều vấn đề chúng ta phải đối mặt. Ví dụ, toàn bộ Western Quadrant, khu vực phía Tây, hiện đã bị nhiễm Skinwalker. Một vài thành phố đã mất. Và tệ nhất là, rất khó để ta hoặc Nephis trở về thế giới thức tỉnh trong thời gian dài. Cảm giác khá kỳ lạ. Nhân tiện, bị chính thế giới của mình từ chối. Trong mọi trường hợp, có một cuộc chiến toàn diện chống lại sinh vật ác mộng chết tiệt đó đang diễn ra ở Úc. Và hầu hết các sen giỏi nhất của chúng ta đang kìm hãm sinh vật đó. Cậu thở dài, trong khi đó, số lượng Nightmare Gate, cổng ác mộng, mở ra mỗi tháng chỉ tiếp tục tăng lên. Chúng ta đã phải từ bỏ kế hoạch ban đầu là dần dần tái định cư người dân từ khắp nơi trên thế giới, và tập trung vào việc đưa dân số của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, đi trước. Nếu mọi việc suôn sẻ, Western Quadrant, khu vực phía tây, sẽ là tiếp theo. Và cuối cùng, Northern Quadrant, khu vực phía bắc, sẽ là cuối cùng. Tuy nhiên, điều đó sẽ mất nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ. Bởi vì việc tái định cư toàn bộ dân số của một thế giới không dễ dàng như việc dẫn họ qua Dream Gate. Cổng mộng, Sunny nhăn mặt, họ cũng cần nơi trú ẩn, thức ăn và phương tiện để tồn tại ở phía bên kia. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị Dream Realm, cõi mộng, để chấp nhận họ trước. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ngươi thấy đấy. Mặc dù chúng ta gọi những vùng đất rộng lớn của thế giới đáng sợ đó là lãnh thổ của con người, nhưng trên thực tế, hầu hết các lãnh thổ này vẫn là vùng hoang dã bị nhiễm khuẩn bởi quái vật. Chỉ có các citadel, pháo đài và các khu vực ngay xung quanh chúng mới thực sự an toàn. Và trong khi điều đó đủ cho một số lượng nhỏ awaken, thức tỉnh, xoay sở, không có không gian cho các thành phố, cánh đồng trồng trọt, v.v. Tình hình bắt đầu thay đổi sau Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, nhưng nó không thay đổi đủ nhanh. Liếc nhìn Yuri, Sunny nói thêm với một nụ cười. Đó là lý do tại sao một cuộc thập tự chinh chinh phục không giống bất cứ điều gì từng xảy ra hiện đang được tiến hành trên khắp Dream Realm, cõi mộng. Vô số Awaken đang dọn dẹp vùng đất khỏi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và chuẩn bị chúng để chào đón những người định cư, mặc dù quá trình đó đẫm máu và gian khổ như thế nào. Tinh thần lại cao đáng ngạc nhiên. Có lẽ đó không phải là một bất ngờ lớn. Rốt cuộc, bản chất của chiến tranh trong Dream Realm đã thay đổi. Nụ cười của cậu có chút tiếc nuối. Đó là bởi vì con người bây giờ có một nữ thần còn sống. Một nữ á thần, nói chính xác hơn là vậy. Nhưng hầu hết không biết sự khác biệt. Và Nephis thực sự đáp lại những lời cầu nguyện. Không giống như các vị thần đã chết. Ý ta muốn nói là cô ấy có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của thần dân của mình và ban phước lành cho họ từ xa. Vì vậy, họ có thể được cứu khỏi hàm răng của cái chết bởi ngọn lửa của cô ấy. Cũng như được tăng cường sức mạnh bởi ánh sáng rạng rỡ của cô ấy. Không đùa đâu, Yuri. Ta nói rằng hiệu quả chiến đấu tổng thể của nhân loại đã tăng lên gấp nhiều lần nhờ Nephis và Domain. Vùng lãnh địa của cô ấy, cứ như thế, người có thể tưởng tượng sự khác biệt giữa một đội quân phải thận trọng với từng vết thương và một đội quân không chỉ được tăng cường sức mạnh bởi ân sủng thần thánh, mà còn thực tế là bất tử không? Sunny lắc đầu, tuy nhiên, cô ấy vẫn có giới hạn của mình, vì vậy, chúng ta vẫn đang vật lộn, và vẫn còn nhiều thương vong. Tiến độ nhanh đáng kinh ngạc, nhưng nó cũng không đủ nhanh. Cậu im lặng một lúc, rồi thở dài. Ngươi có thể tự hỏi Supreme thứ hai đang làm gì trong khi trên Zing Star. Ngôi sao đổi thay, làm việc ngày đêm vì lợi ích của nhân loại. Ta đang làm gì? Ta cũng khá bận rộn. Chỉ là trong khi Nephis phụ trách việc quản lý cuộc đại di cư khỏi thế giới thức tỉnh, ta lại bận rộn chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sau đó. Giọng cậu trở nên u ám, bởi vì những gì xảy ra sau đó khủng cây ết, yếp hơn lời nói có thể diễn tả. Tất cả công việc chúng ta đang làm có thể trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không thể ngăn chặn tê hàm. Hát họa sẽ bắt đầu một khi Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng thế giới thức tỉnh và thay đổi. Sunny nhìn Yuri, nán lại vài giây, rồi cười khúc khích. Ta cũng đang làm khá nhiều việc ở đây và ở đó. Giống như giải trí cho một bộ xương khó chịu. Thực ra, cậu nhìn ra xa và lắc đầu với vẻ mặt thích thú. Ngươi sẽ không tin đâu, Yuri, nhưng ta thấy mình đang phụ trách một Legacy Clan, gia tộc kế thừa của riêng mình. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.